Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ai kêu Hà Nghị qua đón? Hà Nghị chính là anh họ của Trình Điện Điện. Không cần, tôi có thể tự lái xe. Trình Minh Dương nói. Triệu Mẫn đỡ cánh tay của Trình Minh Dương. Nhờ Hà Nghị phiền lắm, hay chúng ta kêu taxi về? Vậy đi cẩn thận nhé. Trình Điện Điện nói. Trình Minh Dương ngước nhìn Hàn Ích Dương. Hàn Ích Dương không nói không rằng, gật đầu với anh ta. Trình Minh Dương và Triệu Mẫn ra về, Trình Điện Điện nắm tay của Hàn Ích Dương, vô thức thở dài thườn thượt. Con của người bạn gái thân nhất của mẹ em và người mình thích. Hàn Ích Dương bất ngờ lên tiếng. Thủ trưởng, anh thật xấu, anh cố tình khoét vào sẹo của người ta. Thì ra vẫn còn sẹo. Hàn Ích Dương nói, chẳng biết có phải do cơn gió mát rượi thổi tan giọng của anh hay không, mà âm thanh của anh nghe như mất mát. Trình Điện Điện xoay phát người, cô ôm chặt anh. Anh đừng để ý, người ta nói giỡn thôi mà. Điện Điện, chuyện này không mắc cười. Hàn Ích Dương nhìn cô chăm chú. Trình Điện Điện sốt ruột. Hàn Ích Dương phì cười, anh siết chặt tay cô. Hình như anh không hợp để nói đùa. Cô nghe anh nói nghẹn ngào, cô đánh anh. Đúng là nhàm chán. Buổi tối, Trình Điện Điện mang đồ dùng cá nhân của bà Trình chuẩn bị đã qua, mang cho Hàn Ích Dương. Trước khi về phòng, cô dặn anh. Tắm nhớ khóa cửa cẩn thận, coi chừng bị em dình đấy. Hàn Ích Dương hết nói nổi, anh nhìn cô. Vậy thì anh sẽ không khóa. Phòng riêng của Trình Điện Điện liền sát bên cạnh phòng Hàn Ích Dương và nằm cùng ban công. Ban công được ngăn cách bởi một lan can nhỏ, muốn nhìn lén thật sự rất dễ. Hàn Ích Dương tắm xong, bèn đi ra đánh cờ với ông Trình. Sau khi Hàn Ích Dương thắng liên tục 3 ván, anh bắt đầu giở trò, nhường ông Trình thắng 1 ván. Trình Điện Điện trông thấy, cô phối hợp tầng bốc ông Trình lên tận trời xanh. Wow, ba hay quá, ba thắng thủ trưởng luôn. Ông Trình cười bén lén, cầm lên một quân cờ. Một nhà ba người và một nửa con rể ngồi xem tin tức cùng tập 2 phim truyền hình éo le đến tận 8 giờ. Bà Trình lật đật kéo ông Trình về phòng. Trình Điện Điện cũng mệt mỏi, cô ngáp ngủ, cất giọng nũng nịu. Mình lên lầu ngủ đi, thủ trưởng. Hàn Ích Dương choáng váng, anh gật đầu. Ừ, mình đi ngủ. Cuối cùng Hàn Ích Dương nằm trò queo một mình trong phòng. Anh bật cười, mình hơi say. Đàn ông say rượu thường suy nghĩ miên man. Hàn Ích Dương tắt đèn, kéo chăn lên ngủ. Khoảng nửa tiếng sau, ngoài ban công chuyển đến tiếng dép sổ soạt. Hàn Ích Dương sống bao năm trong quân đội, có thể phân biệt được tiếng bước chân đi vào của ai. Khóe miệng của anh cong lên, anh nhắm mắt giả vờ đang ngủ. Một giọng nữ vang lên đằng sau anh. Thủ trưởng, anh ngủ chưa? Em qua tìm anh nói chuyện. Hàn Ích Dương lật người, mở mắt nhìn cô gái đang thò đầu vào giường của anh. Ánh trăng bàng bạc ngoài trời xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào phòng. Bên trong tối om, không bật đèn, nhưng mắt của Hàn Ích Dương lại sáng lấp lánh. Phảng phất như mọi vì sao rực rỡ trên bầu trời đều rơi vào mắt anh. Em qua đây để trò chuyện. Giọng của anh về đêm càng êm ái và cuốn hút. Đúng vậy, chẳng phải ban nãy chúng ta còn nói chưa xong ư? Trình Điện Điện nói nghiêm túc, không có gì là chọc ghẹo anh. Anh chống người ngồi dậy, thở dài khe khẽ, mở đèn đầu giường. Ánh đèn màu cam dịu nhẹ xua tan bóng đêm tăm tối, chiếu vào khuôn mặt thanh tú của anh. Trình Điện Điện có cảm giác như mọi ánh sáng xung quanh đều trở nên lu mờ, làm nền cho anh vậy. Cô là một cô gái nhút nhát, nhưng chỉ nhút nhát với những người đàn ông khác. Còn đối với người đàn ông của mình, cô lúc nào cũng có thể giở trò trêu ghẹo. Cô tự nhiên túm chặt áo ngủ của anh. Hàn Ích Dương nghiêm chỉnh tựa người vào giường, sẵn sàng nói chuyện với cô. Có điều cô không thích ngồi cạnh giường tâm sự cùng anh, bởi vì kiểu ngồi này rất giống như một người mẹ đang cố tình tìm hiểu tiếp xúc với con trai. Do đó cô nhanh nhẹn cởi dép bỏ ngay lên giường. Trong một chốc, Hàn Ích Dương ngây người, cô đã rúc vào lòng anh. Dựa sát vào nhau thế này thật dễ chịu. Cú nhìn cô gái trong lòng mình, anh bỗng phấn chấn khác thường. Kỳ thực, mẫu đàn ông hay được theo đuổi như Hàn Ích Dương rất xa cách, nói ít và không thích các cô nàng chủ động. Tuy nhiên, khi đàn ông gặp đúng cô gái của mình, nguyên tắc này, mấu chốt này, tiêu chuẩn này, tất cả đều mất hết tác dụng. Trình Điện Điện một tay đặt sau lưng của Hàn Ích Dương, một tay ôm vòng thắt lưng gầy gò của anh. Thủ trưởng, chúng ta nói về tuổi thanh xuân đi. Hà Ninh Dương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.